Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô đậu bé bự đây. Bây giờ là 12 giờ 12 phút buổi trưa ngày mùng 7 tháng 8 năm 2024. Hôm nay cô cậu đọc tiếp chương thứ 30 trong tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Thế và ở cái phần đầu khi mà cô cậu giới thiệu về tác phẩm này thì trên Wikimedia cũng có giới thiệu rất là rõ là tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử thì chia làm 3 phần. Phần thứ nhất đó là giới thiệu về tác phẩm và có một nhân vật rất là đáng kính, đáng nể, đó chính là nhân vật Vương Miện. Nếu như mà các bạn đã đọc qua, đã nghe qua câu đọc chương 1 trong tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Ngô Kính Tử thì các bạn hẳn còn nhớ Vương Miện chính là một cậu bé mồ côi, cậu bé mà mẹ nói rằng là nhà mình nghèo quá nên là thôi con đừng đi học nữa mà con đi chăn trâu thuê cho nhà người ta. Thế và cậu bé Vương Miện này cũng là một người rất là hiểu chuyện, thế và nói rằng mẹ nói rất là phải, thế và đi chăn trâu cho cụ hàng xóm già Tần. Thế và cụ hàng xóm là một người rất nhân hậu và cũng là một người có cái tầm nhìn xa trông rộng á, rất là ủng hộ Vương Miện. Thế là Vương Miện đã đi chăn trâu, vừa kiếm được thêm tiền, lại vừa được có được đồ ăn ngon, thế và bớt được miếng ăn cho mẹ, giảm được gánh nặng cho mẹ. Và sau đó thì thấy rằng là cảnh rất là đẹp mà Vương Miện mới tự mua bút màu vẽ rồi tự vẽ và vẽ nên những cái bông hoa sen mà nó rất là sinh động, giống như là đang bông hoa sen thật hiện ra ở trước mặt người xem vậy. Thế và Vương Miện là một trong những người hiếm hoi, gọi là đáng kính trong cái tác phẩm này. Thế và ở phần thứ hai, tức là từ chương 2 đến cái chương hôm qua câu cầu đọc là chương thứ 29, thì chúng ta vẫn còn nhìn thấy một cái đám ô hợp, tức là cứ đạo văn, nhận văn của người này, nhận vơ tác phẩm của người này là tác phẩm của mình, nhận vơ cái này của người này thành của mình, rồi sau đó thì cứ thấy người sang thì bắt quàng làm họ, gọi là cứ thấy có một chút chút danh tiếng là nhận, là người thân bạn bè, là những cái gì đó. Thế và bản thân thì sống rất là bủn xỉn bần tiện, tham lam tham vặt, nhưng mà mở miệng ra là nói những cái điều hay ho, đào to búa lớn. Và còn có những cái người thì ham thích văn chương, phá gia chi tử, và mở miệng ra là nói giặt những cái chi hồ giả dã vô nghĩa, chẳng ai hiểu là đang nói cái gì cả, nhưng mà ngồi tự thổi nhau lên, tự thưởng thức và tự khen nhau thế thôi. Thế và bây giờ chúng ta đi tiếp đến chương 30. Thì theo như cái phần giới thiệu ấy là đến chương 30, 31 là sau đó đến cuối đều là những nhà nho chân chính rồi đó. Thế và chúng ta xem nốt xem những cái nhà nho lố bịch mấy chương cuối này về những nhà nho lố bịch xem sao. Rồi ạ, chương thứ 30, ưa thiếu tuấn tìm bạn quán thần lạc, xính phong lưu hội khách hồ mạc dầu. Đỗ Thận Khanh và Quý Vi Tiêu gặp nhau rất là tâm đầu ý hợp. Chiều ấy, vì Quý Vi Tiêu ở trọ tại chùa Thừa Ân ở trong thành cho nên thấy trời tối, Vi Tiêu vội vàng trở về thành. Bão Đình Tỷ theo Đỗ Thận Khanh về nhà. Đỗ Thận Khanh mua rượu cho Bão Đình Tỷ uống và hỏi: "Ông Vi Tiêu là người như thế nào?" Đình Tỷ kể lại việc ngày trước Quý được hướng tri phủ lấy đỗ đầu, sau đó Quý lấy cháu gái Vương quản gia, tức là cháu của Bão. Năm nay cụ Tuân làm diêm vận sứ cho Vi Tiêu mấy trăm lạng bạc. Nhờ thế, Vi Tiêu vừa mới cưới một cô vợ họ Vưu ở Dương Châu. Bão kể lại từ đầu đến cuối một lượt. Đỗ Thận Khanh nghe vậy mỉm cười và nhớ tất cả. Đỗ giữ Bão ở lại nhà mình nghỉ. Đêm ấy Bão Đình Tỷ kể lại chuyện hướng tri phủ đối đãi với mình tốt như thế nào. Đỗ Thận Khanh khôn xiết bùi ngùi. Bão lại nói đến chuyện mình lấy Vương thị vất vả như thế nào. Đỗ Thận Khanh cười vang. Sau đó hai người đi ngủ. Sáng hôm sau, Quý Vi Tiêu và một người họ Tôn trước làm việc ở Vương phủ cùng đến thăm. Hai người bước vào, vái chào và ngồi xuống. Tôn kể chuyện mình sướng họa ở kinh đô với bảy người danh sĩ họ Vương, họ Lý ở phủ Triệu Vương. Đỗ Thận Khanh nói: "Ông Phụng Châu và ông Vu Lân là chú của tôi." Tôn nhắc đến người thứ ba là Tôn Tử Lương. Đỗ nói: "Ông Tôn là bạn đồng khoa với thầy tôi." Nhưng khi Tôn nói rằng mình là người anh em họ với Tôn Tử Lương thì Đỗ Thận Khanh không đáp. Người nhà bưng trà lên, uống trà xong. Tôn về trước để Quý Vi Tiêu ở lại nói chuyện. Đỗ Thận Khanh nói: "Anh Vi Tiêu này, tôi rất ghét những cái người hễ mở miệng ra là nói đến cái bọn mũ sa. Vừa rồi cái ông kia, ông ấy nói rằng bác tôi là Tôn Tử Tương, lại là anh em với ông ta. Tôi chỉ sợ ông bác tôi xấu hổ vì đã có một cái người anh em hèn hạ đến như thế đấy." Đang lúc nói chuyện, cơm dọn lên, hai người ngồi ăn, người đẩy tớ vào bẩm: "Dạ, có bà Thẩm đợi ở ngoài ạ." "Gọi bà ta vào, có ngại gì việc ấy." Người đẩy tớ ra đưa bà Thẩm vào. Đỗ Thận Khanh bảo: "Đem một cái ghế dài cho bà ta ngồi." Bà Thẩm hỏi: "Thế vị này là ai ạ?" "À, đó là ông Quý ở An Khánh. Việc tôi nhờ bà như thế nào rồi?" "Dạ, tôi đến đây chính là vì việc ấy đấy ạ. Sau khi ngài nói việc ấy với tôi tìm gần khắp thành Nam Kinh cho ngài một người. Bởi vì ngài là một người hết sức lịch sự, sang trọng, xem chừng không có cô nào xứng đôi. Cho nên tôi không dám đến đây để nói. Này nhờ công phu tìm kiếm thì tôi đã tìm được một cái cô ở Hoa Bài Lâu. Cô này họ Vương, làm nghề dệt lụa, thực là tài mạo tuyệt vời, không có ai sánh kịp. À, năm nay thì 15 tuổi. Còn nói cô ta đẹp như thế nào thì chỉ nhìn người em trai cô ta kém cô ta 1 tuổi là đủ biết. Nếu mà anh ta ăn mặc áo quần đẹp, trang điểm vào thì tất cả những cái người đóng vai con gái ở trong 10 ban hát ở cầu Hoài Thanh cũng đều không thấm vào đâu đấy. Anh ta biết hát, biết diễn tuồng. Cài cô này với ngài thực là xứng đôi vừa lứa. Ngài có đi xem mặt không?" Đỗ Thận nói: "Bà nói với cô ta là ngày mai tôi lại." Bà Thẩm vâng dạ đi ra. Quý Vi Tiêu nói: "Tôi có lời mừng anh." Thận Khanh cau mày: "Anh ạ, à, đây cũng chỉ vì là muốn có con trai nối dõi, không biết làm thế nào. Ai, nếu không thì tôi lấy hầu làm cái quái gì? Trai tài gái sắc phải vui chơi kịp thời chứ, tại sao anh lại nói ngược đời như vậy?" "Anh Vi Tiêu, anh nói thế là anh chưa hiểu tôi. Thái tổ cao hoàng đế chúng ta nói, nếu ta không phải do người đàn bà đẻ ra thì ta đã giết tất cả những cái người đàn bà ở trong thiên hạ rồi. Làm gì có người đàn bà tốt? Tính tình của tôi là tôi không chịu đựng được họ. Họ ở cách xa 3 gian phòng, tôi đã ngửi thấy cái mùi hôi thối của họ rồi đấy." Quý Vi Tiêu chưa hỏi tại sao thì người đầy tớ đã đưa một tờ danh thiếp vào nói: "Ở bên ngoài có ông Quách ở Vu Hồ đến thăm." Đỗ nói: "Tôi không quen với ai họ Quách ở Vu Hồ cả." Quách Vi Tiêu cầm tờ thiếp xem và nói: "Ông ta là Quách Thiết Bút, là chủ của một hiệu khắc dấu ở ngoài cửa chùa. Chắc là ông ta đã khắc cho 2 con dấu vuông cho ông, cho nên là đến chào chứ gì. Cứ gọi ông ta vào." Đỗ Thận Khanh bảo đầy tớ mời Quách Thiết Bút vào. Quách Thiết Bút vào vái chào, nói một tràng dài, tỏ lòng ngưỡng mộ. Gia đình ông, một nhà 3 giáp bảng, 4 đời 6 thượng thư. Còn học sinh và tôi tớ thì khắp cả trong thiên hạ. Số người làm tổng đốc, tuần vũ, bố chánh, thủ đạo, đếm không hết. Cả những người quản gia, khi rời khỏi nhà cũng được hàm cửu phẩm. Này ông quý, khi nhỏ thì tôi vẫn nghe người ta nói người con cụ Đỗ là bậc thiên tài giỏi nhất trong thiên hạ, thế nào ông ta cũng đỗ trạng nguyên. Quách nói xong lấy ra một cái hộp gấm, ở trong có hai con dấu vuông, ở ngoài viết hai chữ đài ấn. Quách cầm hai tay đưa cho Đỗ. Đỗ Thận Khanh nhận lấy, nói chuyện suông một lát. Quách bước ra, Đỗ tiễn ra ngoài, rồi quay trở lại nói với Quý Vi Tiêu. Hắn vừa mới gặp ta đã nói lải nhải khó chịu quá, nhưng mà những điều hắn nói kể ra thì cũng đúng sự thực cả đấy. Quý Vi Tiêu nói, chuyện ở trong quý phủ thì ai mà chả biết. Đỗ mời quý ở lại ăn cơm, rượu bưng lên, hai người ngồi uống rượu, nói chuyện tâm sự. Quý Vi Tiêu nói, bình sinh anh có thích chơi sơn thủy không? À, sức khỏe của tôi kém, cho nên là trèo núi và chơi trên sông cũng đều miễn cưỡng thôi. Thế anh có thích âm nhạc không? À, ngẫu nhiên mà nghe thì cũng được, nhưng mà còn nghe lâu thì thấy nó ầm ĩ inh tai lắm. Hai người lại uống thêm mấy chén, Đỗ ngà ngà say, bỗng thở dài mà rằng, anh Vi Tiêu, từ xưa đến nay người ta đều bị chữ tình làm lụy đấy. Quý nói, tình con người ta chẳng qua là tình trai gái, nhưng mà theo anh vừa nói thì anh không thích đàn bà. Thế tại sao anh lại nói tình người ta chẳng qua là tình trai gái? Thế tình bạn bè chẳng hơn tình trai gái hay sao? Chẳng cần nói gì, chỉ xem chuyện là chiếc khăn thêu của Ngạc Quân thì đủ rõ đấy. Cứ như ý tôi ấy, thì trong thiên hạ chỉ có vua Ai Đế nhà Hán nhường ngôi cho Đồng Hiền, là người hiểu tình yêu một cách đúng đắn mà thôi. Nghiều Thuấn nhường ngôi cho nhau chẳng qua cũng là như vậy. Đáng tiếc là người đời không ai hiểu. Anh nói như vậy đúng lắm. Thế nhưng mà bình sinh anh đã gặp ai hiểu lòng mình chưa? Nếu mà trong thiên hạ có con người như vậy, sống chết có nhau, thì tôi không đã không buồn bã ốm đau như thế này. Vì tôi duyên ôi phận hẩm, chưa hề gặp được người tri kỷ, cho nên nhìn bóng trăng mà ngậm ngùi, nghe tiếng gió mà rơi lệ. Thế muốn tìm một người bạn thì phải tìm trong đám con hát. Anh Vi Tiêu, anh nói câu ấy lại càng ra ngoài để nữa đấy. Tìm người ở trong đám con hát chẳng khác gì người thích sắc đẹp mà tìm tình yêu ở trong chốn thanh lâu. Như thế chẳng là sai lầm vô cùng sao? Phải là những người gặp nhau ở trong gan trong ruột, cảm nhau bên ngoài hình hài, những cái kẻ cao quý nhất trong thiên hạ thì mới có được cái tình yêu như vậy. Nói xong, Đỗ lại vỗ đùi mà than. Nhưng trong thiên hạ không có con người như thế. Ông sành kìa bắt thật khanh này, đành ốm mỗi sầu rằng giặc cố độc một mình. Nói xong, xả nước mắt. Quý Vi Tiêu nghĩ bụng, cái lão này xem ra điên rồi đấy, ta phải chơi cho hắn một mẻ mới được. Bèn nói, anh không nên nói trong thiên hạ không có người nào. Tôi đã được gặp một chàng thanh niên, anh ta không phải con hát, cũng không phải như bọn ta, anh ta là một đạo sĩ. Con người này phong lưu tao nhã lắm, nhưng không phải xinh đẹp theo kiểu đàn bà, mà xinh đẹp theo kiểu đàn ông. Hễ mà tôi nghe ai khen một người đẹp trai mà nói đẹp như đàn bà, là bao giờ tôi cũng nổi giận. Thật là buồn cười. Ai thích cái đẹp của đàn bà thì cứ việc ngắm đàn bà là đủ rồi. Nhưng trong thiên hạ lại còn có cái đẹp của đàn ông mà ít ai nhận thấy. Đỗ đập tay vào bàn nói, câu này phải khuyên mấy khuyên, anh nói là ai đấy? Ông ta là hạng thường, có nhiều người tìm cách làm quen với ông ta, nhưng mà ông ta lại không chịu dễ dàng nói cười với ai. Ông ta lại rất quý trọng tài năng, vì tôi hơn ông ta mấy tuổi, nên là trước mặt ông ta tự biết mình xấu xí, tôi không dám mơ đến việc làm quen. Này anh có muốn đi xem ông ta như thế nào không? Thế khi nào anh đưa ông ta đến đây? Nếu mà tôi đưa ông ta đến đây thì chẳng có gì là lạ hết. Thế anh phải thân hành đi tìm ông ta chứ. Thế ông ta ở đâu? Ông ta ở Thần Lạc Quán. Thế tên họ là gì? Tên họ thì nay chưa thể nói được. Nếu mà tiết lộ thiên cơ, ông ta mà biết thì sẽ trốn ngay, mà anh muốn gặp cũng không thể gặp được nữa. Bây giờ tôi viết tên họ ông ta vào một tờ giấy, bỏ vào cái phong bì, dán kỹ đưa cho anh. Khi nào anh đến gần cửa thần lạc quán thì mới được phép mở ra, xem xong thì đi tìm ngay, thì anh sẽ gặp ông ta một cách dễ dàng đấy. Đỗ vừa cười vừa nói, được lắm. Quý Vi Tiêu liền vào trong phòng, đóng cửa lại một hồi lâu, viết vào một tờ giấy, niêm phong cẩn thận. Ở trên phong bì lại viết hai chữ sức lạnh, rồi đưa cho Đỗ và nói, bây giờ tôi phải đi ngay. Độ đến mai, khi anh đã gặp con người kỳ lạ này rồi, thì tôi sẽ trở lại để mừng cho anh. Nói xong, Vi Tiêu già về. Đỗ thật khanh tiễn Vi Tiêu ra ngoài cửa rồi, vào nhà bề bảo với đầy tớ ông. Sáng ngày mai mày đến nhà bà Thẩm, nói rằng sáng mai tao không có thì giờ rỗi để đến Hoa Bài Lâu xem mặt cô ấy. Bà hãy đợi đến ngày kia. Ngày mai bảo người khiêng kiệu đưa ta đến Thần Lạc Quán, ta thăm một người bạn. Chiều hôm ấy, không có việc gì xảy ra. Sáng hôm sau, Đỗ lấy xà phòng rửa mặt mày, thay quần áo mới, bôi nước hoa đầy người thơm phức, rồi bỏ bức thư của Quý Vi Tiêu vào trong ống tay áo, lên kiệu đi thẳng đến Thần Lạc Quán. Kiệu dừng ở ngoài cổng, Đỗ đi bộ vào, lấy bức thư ra xem. Trên bức thư đề, đi đến đạo viện Quế Hoa ở đầu hành lang phía Bắc, hỏi đạo sĩ Lai Hà Sĩ ở Dương Châu đến. Đỗ Thận Khanh bảo người khiêng kiệu đợi, còn mình thì đi theo một con đường quanh co ở trong chùa. Ở trong chùa, nghe có tiếng âm nhạc. Ở trước mặt có một cái lầu, cửa lầu mở rộng. Ở trong có ba gian phòng. Ở gian giữa có một quan thái giám lo việc coi sóc lăng tẩm. Có một cái áo thêu rồng đang ngồi ở đó. Ở bên phải có hơn chục người con hát. Ở bên trái là bảy tám đạo sĩ nhỏ ngồi trên một cái dãy ghế dài đang hát và chơi nhạc. Đỗ vào trong, lòng nghi hoặc không biết là ông Lai Hà Sĩ có ở đây không. Đỗ đưa mắt nhìn tất cả những người đạo sĩ trẻ một lượt, nhưng vẫn không thấy có ai xuất sắc cả. Lại quay đầu nhìn lại tất cả còn hát, cũng toàn là những cái hạng tầm thường. Đỗ nghĩ bụng, Lai Hà Sĩ đã là người cao thượng tự trọng, chắc là không thèm chơi với cái bọn này. Tả đến Quế Hoa Viện hỏi xem. Đỗ đến Quế Hoa Viện gõ cửa, một đạo sĩ mời vào ngồi. Đỗ Thật Khanh nói, tôi đến thăm ông Lai Hà Sĩ mới ở Dương Châu đến đây. Ông Lai Hà Sĩ ở trên lầu, ông cứ ngồi ở đây, tôi đi mời ông ta xuống. Người đạo sĩ kia đi được một lát thì thấy một vị đạo sĩ béo phì ở trên lầu đi xuống, đầu đội mũ đạo sĩ, mình mặc áo màu gỗ trầm hương, mặt đen láng như là dầu, lông mày rậm, mũi to, râu ria xồm xoàm, chạc độ 50 tuổi. Vị đạo sĩ vái chào hỏi, ngài ở đâu đến, quý tính là gì? Tôi họ Đỗ, người ở Thiên Trường. Chúng tôi có nhận được một số tiền của Đỗ phủ ở Thiên Trường, thế có phải là của quý chủ không? Vâng, đạo sĩ vui mừng lộ ra nét mặt cung kính nói, tôi không biết là ngài ở đây, đáng lý phải đến quý phủ bái kiến, này lại bắt ngài phải mất công giáng lâm đến như thế này. Và vội vàng bảo đạo nhân pha trà mời và đem đồ tráng miệng đến. Đỗ Thận Khanh nghĩ bụng, đây chắc là người sư phụ của Lai Hà Sĩ chứ. Bèn hỏi, ông Lai Hà Sĩ là học trò hay là cháu của ông? Đạo sĩ kia đáp, tôi chính là Lai Hà Sĩ. Đỗ Thận Khanh nhìn kinh ngạc nói, à, thế ra là ông là Lai Hà Sĩ sao? Bấy giờ Đỗ không nhịn được, cứ lấy ống tay áo mà che miệng mà cười. Đạo sĩ không là việc gì, xài đem các đĩa quả đến pha trà, lại lấy ở trong ống tay áo ra một tập thơ yêu cầu chỉ giáo. Thận Khanh không biết phải làm sao, đành phải gắng gượng xem một lượt. Uống xong hai chén trà, Đỗ liền đứng dậy cáo từ. Đạo sĩ nhất định đòi cầm tay tiễn ra ngoài cửa. Đạo sĩ hỏi: "Có phải ông ở chùa báo ân không? Ngày mai tôi sẽ đến đấy ở chơi vài hôm với ông." Đạo sĩ tiễn Đỗ ra cửa, chờ cho Đỗ đi lên kiệu rồi mới trở vào nhà. Đỗ Thận Khanh lên kiệu trên đường, nhịn không được nghĩ bụng: "Cái lão quý vì tiều này chó má thật đấy, chí toàn nói bậy nói bạ thôi hà." Đỗ vừa mới vào nhà thì người đầy tớ nói có mấy người khách ở trong nhà. Đỗ đi vào thấy Tiêu Kim Huyễn, Tân Đông Chí, Kim Ngụ Lưu và Kim Đông Nhai đến thăm. Tân Đông Chí đưa ra một cái bức đại tự, Kim Ngụ Lưu đưa ra một đời cầu đối, Kim Đông Nhai đưa ra quyển tứ thư giảng chương do y soạn để nhờ xem hộ. Vái chào xong, mọi người ngồi xuống. Mấy người đều kể lai lịch của mình. Uống trà xong mọi người ra về. Đỗ Thận Khanh khịt mũi một cái, quay vào nói với người đầy tớ: "Một cái anh chàng thư biện lại lo giảng tứ thư, sách thánh hiền lại đến cái hạng này giảng sao?" Đang lúc ấy thì thấy có người đầy tớ của Tôn mang đến một phong thư và một bức tranh để nhờ Đỗ để vài chữ. Đỗ Thận Khanh chán ngán, đành phải nhận và viết thư trả lời để cho người đầy tớ mang về nhà. Hôm sau, Đỗ đi xem mặt người thiếp, viết giấy định ngày, chọn 3 ngày sau sẽ đưa dâu về. Bận rộn về việc rời đến cái nhà bên sông để đón người thiếp về đấy. Hôm sau, Quý Vi Tiêu đến mừng Đỗ Thận Khanh. Đỗ Thận Khanh già đón vào, Vi Tiêu nói: "Tôi xin lỗi, hôm qua không đến mừng anh được, hôm nay mới đến, có hơi chậm mà xin thất lễ. Chiều qua tôi không dọn tiệc, cho nên là tôi cũng không dám mời anh." Vi Tiêu cười hỏi: "Thế hôm trước anh đã thấy cái con người kỳ lạ ấy chưa? Anh thật là chó mà, tôi muốn đánh cho anh một trận đấy. Nhưng mà thôi, tôi tha cho vì cái vố anh chơi tôi cũng thú vị đấy." "Thế tại sao anh lại đánh tôi?" "Thế tôi nói ông ta đẹp theo lối đàn ông, chứ không phải đẹp theo lối đàn bà. Thế không phải như thế sao?" "À, chính vì thế nên là tôi muốn đánh cho anh một trận." Hai người cười rộ lên. Vừa lúc ấy, Lai Hạ Sĩ và Bão Đình Tỷ cùng bước vào để chúc mừng. Hai người lại càng không nhịn được cười. Đỗ Thận Khanh ra hiệu cho Quý Vi Tiêu không được cười nữa. Bốn người vái chào cùng ngồi. Đỗ Thận Khanh giữ họ ở lại ăn cơm. Ăn cơm xong, Đỗ kể chuyện hôm đến Thần Lạc Quán, thấy một người thái giám ngồi dưới lầu, ở bên trái hắn ta có những người hát tuồng, ở bên phải có những người đạo sĩ chơi đàn và ca hát. Quý Vi Tiêu nói: "Thú vui kia thì chỉ dành riêng cho cái bọn ấy chơi sao? Thật là đáng bực mà." Đỗ Thận Khanh nói: "Anh Vi Tiêu này, tôi có một việc này rất ít có nhá, để tôi muốn bàn với anh." "Việc gì vậy?" Đỗ Thận Khanh hỏi Bão Đình Tỷ. "Thế ở cửa Thủy Tây, ở bên cầu có bao nhiêu là gánh hát?" "Trên 130 gánh đấy." "Thế tôi định chọn một cái ngày nào đó, mở một cái hội vui ở một nơi thật là rộng rãi, mời tất cả những người đóng vai đàn bà trong số 130 gánh hát đến. Thế mỗi người ra đóng một trò. Tôi với anh Vi Tiêu ở bên cạnh nhìn xem là vóc dáng người và dáng điệu của người diễn. Thế vài ngày sau sẽ định thứ bậc rồi viết lên một cái bảng. Ai mà nhan sắc và tài nghệ đều tuyệt vời thì sẽ được ghi vào cái bảng và ít ở nơi đông người qua lại. Cố nhiên là ai cũng có tiền, mỗi người được biếu 50 đồng, 2 cái túi, một cái quạt đề thơ. Chờ như thế có được không?" Quý Vi Tiêu mừng rỡ nói: Sao anh không nói điều ấy với tôi sớm hơn? Thế cái tin vui chết đi được ấy. Bão Đình Tỷ cười và nói, để tôi đi gọi họ, mỗi người được 50 đồng và sau này khi được các ngài chọn yết tên vào bảng thì sẽ nổi danh. Tôi không dám nói chứ, ai mà được yết tên vào bảng thì sẽ được đi lại với các quan và sẽ kiếm được thật nhiều tiền đấy. Họ mà biết như thế thì ai mà chả kéo đến đây để mà diễn tuồng. Lai Hà Sĩ vỗ tay nói, tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt, tôi cũng muốn xem lắm. Không biết là hôm đó các ngài có cho đạo sĩ này xem không? Đỗ Thận Khanh nói, tại sao lại không? Tôi sẽ gửi giấy mời, mời tất cả các bạn hữu đến dự tiệc chứ. Quý Vi Tiêu hỏi, thế bây giờ chúng ta định làm ở đâu? Đình Tỷ nói, tôi sống ở cửa Thủy Tây, tôi biết cửa Thủy Tây rất rõ. Tôi xin đi mượn một cái đình ở Mạc Sầu Hồ, nơi đó rộng rãi và mát mẻ lắm. Cố nhiên là chú Bão phải đi loan báo cho các diễn viên, nhưng mà chúng ta cũng phải viết một cái tờ yết thị chứ. Chọn ngày nào đây? Lai Hà Sĩ nói, hôm nay là ngày 20 tháng 4, thế ông Bão còn phải đi loan báo mất mấy ngày. Loan báo xong cũng mất độ 10 ngày, như thế thì định vào ngày mùng 3 tháng sau là vừa. Đỗ Thận Khanh nói, anh Vi Tiêu, lấy một cái tờ giấy đỏ ra đây, tôi đọc cho anh biết. Quý Vi Tiêu cầm bút, Đỗ Thận Khanh đọc. Quý Vi Tiêu ở An Khánh và Đỗ Thận Khanh ở Thiên Trường, chọn ngày mùng 3 tháng 5 mở hội ở Mạc Sầu Hồ. Báo cho tất cả các con hát trong các ban hát trong tỉnh. Ai muốn đến dự thi thì ghi tên và ngày ấy đến Mạc Sầu Hồ. Mỗi người diễn viên một tấn tuồng tùy ý mình. Ai diễn cũng được 50 đồng, một cái túi, một cái quạt để thơ, ba cái khăn tay. Nếu nhan sắc và tài nghệ đều khá thì được thưởng thêm. Cuộc thi vẫn tiếp tục không kể mưa gió. Báo cho tất cả mọi người biết. Vi Tiêu viết xong đưa ngay cho Bão Đình Tỷ. Thận Khanh xài đẩy tớ ra phố mua hơn 100 cái quạt về. Đỗ Thận Khanh, Lai Hà Sĩ và Quý Vi Tiêu mỗi người chia nhau mấy chục cái để đề thơ. Sau đó bọn họ bàn việc mời khách. Vi Tiêu lấy tờ giấy đỏ ra đặt trước mặt và viết: Tôn tiên sinh, Tân tiên sinh, Kim Đông Nhai tiên sinh, Kim Ngưu Lưu tiên sinh, Tiêu Kim Huyễn, Gia Cát tiên sinh, Quý tiên sinh, Quách Thiết Bút, Vị Tăng, Lài đạo sĩ, ông Bão và hai chủ nhân nữa, tất cả 13 người. Họ viết 11 thiếp, lấy tên hai người để mời. Đang chuẩn bị thì Vương Lưu Ca, người thiếp của Đỗ Thật Khanh, mang lễ vật đến thăm chị. Hai con vịt, một cặp gà con, một miếng thịt, tám thứ bánh và một bình rượu. Đỗ nói, em đến đây đúng lúc quá. Vương Lưu Ca vái chào Đỗ Thận Khanh. Đỗ cầm lấy tay và nhìn một lượt. Rõ ràng là một người thiếu niên đẹp trai, có phần đẹp hơn cả chị. Đỗ bảo Vương trở lại sau khi đã thăm chị. Đỗ dặn người nhà làm thịt con gà và con vịt Vương vừa đem đến để nhắm rượu. Khi Vương Lưu Ca trở lại, Đỗ nói đến ý định mình muốn mở hội ở cái đình ở trên hồ. Lưu Ca reo lên, tuyệt quá, tôi cũng xin diễn một đoạn. Quý Vi Tiêu nói, thế thì hôm nay anh hãy hát cho chúng tôi nghe một bài cho chúng tôi nghe với. Vương Lưu Ca cười. Chiều hôm ấy, sau khi đã uống rượu, Bão Đình Tỷ chơi sáo, Lai Hà Sĩ gõ nhịp và Vương Lưu Ca hát bài Tiễn biệt ở Trường Đình lấy trong Tây Sương Ký. Bài hát rất là du dương, hát xong một lúc tất cả mọi người đều say khướt và trở về. Đến ngày mùng 3, hai hòm đựng quần áo của hai ban tuồng được mang đến Mạc Sầu Hồ. Quý và Đỗ, hai người chủ đến trước, khách khứa cũng lần lượt đến. Bão Đình Tỷ đem đến độ 6-70 người hát tuồng. Họ đều là những người đã ghi tên vào tờ giấy hôm trước. Họ đến chào Đỗ Thật Khanh. Đỗ bảo họ trước tiên ăn cơm, rồi trang sức lần lượt đi ra trước đình để cho các quan khách xem kỹ một lượt rồi mới vào diễn. Mọi người vâng dạ bước ra. Các danh sĩ nhìn mặt sầu đình, thấy cửa bốn phía mở toang, bốn bề là nước hồ bao bọc. Ngọn gió nhẹ làm rung rinh mặt nước, những làn sóng ngựa lăn tăn trên cái cầu ván ở bên ngoài đình. Những người diễn tuồng đã trang sức đẹp đẽ lắm, họ đều đi qua cái cầu ấy để đi vào. Đỗ Bảo đóng cửa giữa lại. Những người diễn tuồng sau khi đi qua cầu, đi vòng qua hành lang một lượt theo cái cửa phía đông vào trong đình, rồi đi ra cái cửa phía tây. Như thế, tất cả các quan khách đều có thể nhìn thấy rõ điệu bộ và dung nhan của họ. Ăn cơm xong, mọi người trang điểm đẹp đẽ, đội mũ mới, mặc áo mới, lần lượt đi qua cầu vào đình rồi đi ra. Trong khi đó, Đỗ và Quý cầm bút ở trong tay. Lát sau, tiệc dọn ra, tiếng trống và tiếng thanh la nổi lên và mỗi người hát tuồng bước lên diễn một vở. Người này diễn vở bữa tiệc, người kia diễn vở chàng say, người nọ diễn đoạn giết hổ, người thì diễn đoạn xin uống trà, không có đoạn nào trùng nhau hết. Vương Lưu Ca diễn vở nhớ đến cảnh phàm tục. Đêm đến, mấy trăm ngọn đèn cái cao cái thấp chiếu sáng như ban ngày, giọng hát réo rắt cào vút trời xanh. Những người giàu có làm ở các nha môn, các hiệu buôn và những người chủ hiệu buôn ở trong thành, nghe nói mạc hồ sầu có hội, đều thuê thuyền chèo đèn lồng, chèo ra giữa hồ để xem. Khi nào cao hứng thì họ đồng thanh leo lên. Trời mãi, đến khi trời sáng, cửa thành đã mở, họ mới trở về thành. Một ngày sau, ở cửa Thủy Tây có một cái bảng đề. Thứ nhất, Trịnh Khôi Quan ở ban Phương Lân. Thứ hai, Cát Lai Quan ở bang Linh Hòa. Thứ ba, Vương Lưu Ca, vân vân. Hơn 60 người khác cũng đều được xếp theo thứ tự như vậy. Bảo Đình Tỷ đem Trịnh Khôi Quan đến yết kiến Đỗ Thận Khanh. Đỗ Thận Khanh cân ra 2 lạng vàng, bảo Bảo Đình Tỷ đem ra hiệu vàng, làm một cái chén vàng, trên khắc 4 chữ, đẹp hơn anh đào, để tặng riêng cho Trịnh Khôi Quan. Những người khác cũng đều được thưởng túi bạc, khăn tay và quạt thơ. Sau khi xem bảng, các vị quan quèn thân với mọi người hát tuồng, đứng đầu bảng rất là vui mừng. Có người kéo họ về nhà uống rượu, có người mua rượu ở ngoài tiệm đem về cùng uống. Tiệc tùng kéo dài đến 3 4 ngày. Từ đó, tiếng truyền khắp cửa Thủy Tây lan đến cầu Hoài Thanh, danh tiếng của Đỗ Thật Khanh làm náo động cả vùng Giang Nam. Chỉ nhân phen này khiến cho ở ngoài phong lưu tài tử lại có người kỳ, sau khi hoa rượu vui tình có nhiều vận sự. Muốn biết sự việc như thế nào, xin hãy xem hồi sau phân giải ạ. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử Trung Quốc, chương thứ 31, huyện Thiên Trường đến thăm người hào kiệt, lầu thứ tư say tít nhóm Cao Bằng. Đỗ Thận Khanh mở hội, Bảo Đình Tỷ thấy Đỗ tiêu nhiều tiền quá, trong lòng rất kinh ngạc, bèn nghĩ thầm, ông ta là một người khẳng khái, tại sao không nhân đó mà mượn vài trăm lạng bạc để lập một ban hát kiếm ăn như ngày trước? Chủ ý đã định, Đình Tỷ ngày nào cũng đến nhà ở bên bờ sông, săn sóc lo lắng đến nỗi Đỗ không ngờ như thế. Một hôm đêm đã khuya, tất cả tôi tớ ở trong nhà đều đi ngủ hết. Hai người nói chuyện và tâm sự với nhau. Đỗ nói, ông Bảo, hiện nay thì ông sinh sống như thế nào? Phải tìm một cái công việc gì mà làm mới được chứ. Bảo Đình Tỷ nghe câu ấy, bèn quỳ xuống đất. Đỗ giật mình đỡ y dậy mà rằng, anh làm cái gì thế? Con là môn hạ của ông, được ông hỏi như vậy thì thực là ông rộng lượng như trời như biển. Nhưng mà con xuất thân làm nghề dạy hát tuồng, ngoài cái nghề ấy ra thì còn không biết làm cái nghề gì khác. Xin ông thương con, ông giúp cho con vài trăm lạng để con lập ra một ban hát như ban trước. Khi nào con kiếm ra tiền thì thế nào con cũng xin đưa lại. Cái đó thì dễ, ngồi xuống rồi tôi bàn với ông. Vài trăm lạng bạc thì không đủ để lập ban hát được, ít nhất cũng phải mất đến ngàn lạng đấy. Thế ở đây không có ai ngoài tôi và ông, cho nên là tôi cũng không giấu giếm gì ông hết. Nhà tôi ấy, thì tuy có 1-2 ngàn lạng bạc thật đấy, nhưng mà hiện nay thì tôi không muốn tiêu đến. Vì sao? Vì trong 1-2 năm nữa thì tôi sẽ thi đỗ, và đỗ thì phải tiêu, cho nên là tôi phải giữ tiền để dùng vào cái việc ấy. Thế còn về việc ban hát của ông thì tôi mách một người có thể giúp ông, làm thế cũng là như là tôi giúp ông vậy. Nhưng mà ông không được cho ông ta biết là chính tôi đã nói với ông điều ấy nhá. Thế ngoài ông ra ở đây còn có ai giúp được tôi nữa à? Ông đừng lo, hãy nghe tôi nói đã. Họ hàng chúng tôi ấy là có tất cả 7 ngành chính. Cụ Thượng thư Bộ Lễ là thuộc ngành thứ 5. Trước đây 2 đời là cụ đứng đầu chi họ ngành thứ 7 thì đỗ trạng nguyên. Ông con làm chi phủ phủ Cống Châu ở Giang Tây. Ê, ông ấy là bác của tôi. Và người con của ông là người anh họ thứ 25 của tôi ấy, tên là Nghi, hiệu là Thiếu Khanh. Ông này thì kém tôi 2 tuổi và đã đỗ tú tài. Bác tôi thì là một ông quan thanh bạch. Tổ tiên thì để lại một ít nhà cửa, ruộng vườn. Sau khi bác tôi chết thì để lại gia tài trên dưới 1 vạn lạng bạc đấy. Nhưng mà Thiếu Khanh là người ngu ngốc, nó tiêu xài như là người có mười mấy vạn lạng vậy. Ông ấy không biết phân biệt bạc tốt hay là bạc xấu đâu, thế mà lại rất thích giúp đỡ người khác. Bất kỳ ai đến kể cảnh nghèo khổ của mình thì cũng được ông ta cho nhiều tiền lắm. Bây giờ ông ở đây giúp tôi ít lâu, thì đến mùa thu mát trời, tôi sẽ đưa tiền đi đường cho ông, để ông đến nhà ông anh họ tôi. Tôi cảm đoán với ông ấy là thế nào ông cũng có 1 ngàn lạng bạc. Lúc bấy giờ xin ông viết cho con một bức thư để cho con cầm đi ạ. Không được, viết thư thì nhất định là không được. Ông ta chỉ muốn làm mình là cái người giúp đỡ duy nhất thôi, cái người chiếu cố duy nhất đến cái người khác mà thôi. Ông ta không muốn ai nhúng tay vào giúp đỡ đây. Nếu mà tôi viết thư thì ông ta cho rằng là tôi đã giúp anh rồi, và ông ta sẽ giận nên là ông ta sẽ không giúp anh nữa đâu. Nhưng mà trước tiên thì ông phải tìm đến một người. Tìm ai ạ? À, ông anh họ tôi có một cái người quản gia là già họ Thiệu. Ông có biết người ấy không? Bảo suy nghĩ một lát rồi nói, dạ lúc thầy con còn sống thì ông Thiệu có bảo cho chúng con đến diễn tuồng để mừng sinh nhật cho bà cụ chủ ạ. Ừ, con cũng được thấy cả cụ tri phủ Cống Châu. Thế thì tuyệt, ông Thiệu thì bây giờ đã chết rồi. Cái người quản gia ấy, hiện nay là lão Vương Dâu. Hắn ta là một cái thằng hết sức hèn hạ, nhưng mà ông anh họ tôi lại hết sức tin cậy. Ông anh họ tôi có một cái bệnh như thế này. Hễ mà ai nói đến là biết ông cụ thân sinh của anh tôi, thì dầu hắn là con chó, ê, anh tôi vẫn kính trọng như thường. Vậy là trước tiên này ông phải gặp ông lão Vương Dâu này. Ê, thằng cha này nó thích uống rượu lắm. Nếu mà ông mua rượu cho hắn uống ấy, và nhờ hắn nói về chủ rằng là ông là người cụ phủ ngày xưa thích nhất, và ông anh họ tôi sẽ cho ông vô khối tiền tiêu. Ông ta có cái tính là không thích người ta gọi là lão gia, cụ chủ. Ông cứ gọi ông ta là thiếu gia, tức là ông chủ trẻ nhé. Ông ta lại có một cái tật như thế này. Ông ta không thích người ta nói chuyện về các quan hay là những người giàu trước mặt mình. Chẳng hạn như là nói với ông ta rằng là hướng tri phủ trước kia rất là tốt với ông đừng nói với ông ta điều đó. Cứ để ông ta tin rằng là ông ta là người duy nhất đã che chở và giúp đỡ ông. Và nếu mà ông ta hỏi ông có biết tôi không thì cứ trả lời là không biết gì hết. Bảo nghe vậy trong lòng mừng rỡ lắm, hết sức giúp đỡ việc nhà cho đỗ. 2 tháng sau, vào cuối tháng 7, trời bắt đầu mát. Đình tỷ xin Thận Khanh 2 lạng bạc, thu xếp hành lý để đi qua sông đi thiền trưởng. Ngày thứ nhất, Bảo qua sông đến ngủ ở huyện Lục Hợp. Ngày thứ hai, Bảo dậy sớm, đi bộ độ 10 dặm đến một nơi gọi là Đồi Tứ Hiệu. Bảo vào một cái quán ngồi, đang định gọi đem nước ra rửa mặt, thì thấy có một cái kiệu dừng ở trước cửa. Ở trên kiệu bước xuống một cụ già, đầu đội mũ vuông, mình mặc áo sa trắng, chân đi giày lụa đỏ, có cái mũ đỏ của một cái tay bợm rượu và một bộ râu rất dài, bạc như là sợi tơ. Cụ già vừa bước vào hiệu thì chủ quán vội chạy ra đỡ lấy hành lý. Cụ Vi thứ tư đã đến đấy à, xin mời cụ vào. Cụ Vi bước vào nhà, Đình tỷ đứng dậy vái chào, cụ Vi đáp lễ. Đình tỷ mời cụ Vi ngồi ở ghế trên, mình ngồi ở ghế dưới và hỏi: Ngài họ Vi, vậy ngài làm ơn cho biết ngài ở đâu ạ? Tôi họ Vi, ở trấn Ô Y thuộc Từ Châu. Thế ông họ gì và ở đâu? Dạ, tôi là họ Bảo ạ. Tôi ở Nam Kinh, đến phủ Trạng Nguyên ở Thiên Trường để thăm Đỗ thiếu gia. Ông Đỗ nào? Đỗ Thận Khanh hay là Đỗ Thiếu Khanh? Dạ, ông Đỗ Thiếu Khanh ạ. Gia đình ông Đỗ có 6-70 người, nhưng mà chỉ có hai cái người này giao du với các tân khách bốn phương, còn những người khác này toàn là đóng cửa bỏ bỏ giữ lấy ruộng vườn và lo thi cử thôi. Tôi hỏi ông Đỗ nào ở trong hai người là vì vậy? Cả hai đều là những tay nổi tiếng ở khắp miền Trường Giang này đấy. Thận Khanh là một người phong nhã, nhưng mà tôi thấy ông ta có vẻ ủy mị một chút. Còn Thiếu Khanh là một người hào kiệt. Tôi cũng đến nhà thăm ông ta đấy. Chúng ta ăn cơm rồi cùng đi. Thế có phải cụ là bà con với phủ Đỗ phủ không? À, tôi là bạn học rất thân với cụ phủ Cống Châu từ khi còn nhỏ đấy. Đình tỷ nghe vậy lại càng kính trọng. Ăn cơm xong, Vi lên kiệu, Bảo thuê lừa cưỡi để cùng đi đến cổng thành huyện Thiên Trường. Vi xuống kiệu nói: Ông Bảo, chúng ta cùng vào phủ đi. Cụ cứ lên kiệu đi trước. Tôi còn đến nhà gặp người quản gia, rồi đến gặp thiếu gia cũng được. Ố, tốt lắm. Cụ Vi lên kiệu đi thẳng vào Đỗ phủ. Người giữ cổng vào báo tin, Thiếu Khanh vội vàng ra mời vào nhà khách. Thiếu Khanh nói, đã nửa năm nay xa cách cháu chưa đến thăm bác và bác gái. Thế sức khỏe của bác mấy lâu nay như thế nào? Cảm ơn, đều mạnh khỏe cả. Thế đầu mùa thu này ở nhà rỗi, tôi nhớ đến cái vườn hoa ở trong phủ anh Hòa Quế chắc chắn là đã nở đầy rồi, cho nên là tôi đến đây thăm anh rồi cùng uống rượu. Uống trà xong rồi mời bác vào thư phòng ngồi chơi. Người đầy tớ bưng trà lên, Đỗ Thiếu Khanh dặn mang hành lý của cụ Vi vào thư phòng rồi trả tiền cho người khiêng kiệu để cho họ đi đi nhé. Thiếu Khanh dẫn cụ Vi theo một con đường nhỏ quanh co ở sau nhà khách đi vào vườn hoa. Ở trong vườn hoa có ba gian phòng, cửa nhìn ra hướng đông, một cái lầu ở bên trái do Đỗ Trạng Nguyên ngày xưa làm, gọi là lầu thứ tư. Trước lầu có một cái sân rộng, có một bồn hoa mẫu đơn, một bồn hoa thược dược và hai cầu quế, cây quế rất là lớn, hoa nở đẹp lắm. Đối diện với nó là ba gian nhà để nghỉ mát, có ba gian thư phòng nhìn ra một cái hồ con, một cái cầu bắc ngang qua hồ đưa người ta đến một cái phòng kín là chỗ Đỗ Thiếu Khanh thường đọc sách một mình. Thiếu Khanh mời cụ Vi vào cái thư phòng nhìn ra hướng nam, hai cây quế ở trước cửa sổ. Cụ Vi ngồi xuống và hỏi: Ông Lâu còn ở đây không? Dạ, bác Lâu gần đây rất yếu, cháu để bác vào trong nghỉ. Bác vừa ngủ sau khi đã uống thuốc nên không chào ra chào bác được ạ. Nếu mà ông ta đau, sao không để cho ông ta về nhà? Dạ, cháu đã đưa con cháu bác ấy đến đây để hầu hạ thuốc thang, cháu cũng sớm chiều chăm sóc thêm. Thế ông đã làm việc với gia đình ông hơn 30 năm mà không có của cải gì sao? Ông ta không mua được sản nghiệp nào cả sao? Dạ, sau khi ông cụ cháu được bổ làm tri phủ ở Cống Châu thì cụ cháu rào tất cả nhà cửa, ruộng vườn cho bác ấy coi sóc. Mặc lầu hoàn toàn trông nom việc tiền ra tiền vào, không bao giờ ông cụ cháu hỏi qua một lời. Nhưng mà ngoài tiền lương một năm 40 lạng bạc ra, thì bác ấy không động đến một đồng tiền nhỏ. Đến lúc thu tô, thì bác lâu thân hành về đến nhà tá điền. Họ dọn ra hai món ăn, thì bác ấy chỉ ăn có một và bảo cất đi một. Còn cháu đến thăm, thì bác ấy chỉ cho ở một hai ngày, rồi bảo về. Không bao giờ cho một đồng tiền trừ đi ăn đường. Có khi bác ấy khám cả túi chúng để yên chí là chúng không có lấy tiền bọn quản gia cho chúng. Khi nào thu tô thì thấy thân thích bằng hữu thiếu thốn là bác ấy tìm hết cách để giúp đỡ. Cụ tôi biết vậy nhưng mà không hề hỏi. Có nhiều người thiếu tiền không sao trả được thì bác ấy đốt văn tự. Ngày nay mặc dầu bác ấy đã già và hai đứa con trai với bốn đứa cháu gái, nhưng mà bác ấy vẫn nghèo xác nghèo sơ hả? Cháu rất lấy làm áy náy về việc đó đấy. Cụ Vi thở dài mà rằng, thật là con người quân tử đời xưa. Và hỏi, thế ông Thận Khanh ở nhà có mạnh khỏe không? Dạ, anh cháu đã đi Nam Kinh rồi ạ. Vừa lúc ấy, quản gia Vương Dâu tay cầm một cái thiếp đỏ đứng ngoài cửa sổ không dám đi vào. Thiếu Khanh nhìn thấy hỏi, ông Vương, ông có việc gì thế? Ông cầm cái gì thế? Ông Vương Dâu liền đến đưa thư phòng và đưa danh thiếp vào bẩm. Dạ, có một người họ Bảo ở Nam Kinh làm nghề hát tuồng mấy năm nay đi các nơi kiếm ăn, hiện nay vừa mới về. Anh ta vừa qua sông thì đến đây hầu thăm thiếu gia. À, nếu anh ta là con hát thì nói trong nhà ta có khách, không thể tiếp anh ta được. Trả tờ thiếp này lại cho anh ta để cho anh ta đi. Dạ, anh ta nói rằng là xưa kia anh ta chịu ơn cụ phủ cho nên là muốn đến đây để tạ ơn thiếu gia. Thế ông cụ ta có giúp đỡ anh ta thật không? Dạ thưa có ạ. Ê, năm xưa là ông Thiệu có thuê ban hát ông ta ở bên kia sông và cụ phủ rất là thích cái anh chàng Bảo Đình Tỷ này. Cụ có hứa là sẽ giúp đỡ anh ta. À, nếu mà vậy thì dẫn anh ta vào. Cụ Vi nói, tôi đã gặp anh ta ở trên đường cái đấy. Vương Dâu đi ra, đưa Bảo Đình Tỷ vào, già vẻ rất là khúm núm. Đình Tỷ nhìn thấy vườn hoa bát ngát mênh mông, vừa đến cửa thư phòng, thì Bảo thấy Đỗ Thiếu Khanh đang ngồi nói chuyện với một người khách. Đỗ đầu đội mũ vuông, mình mặc áo xám, đi giày có ngọc châu, da mặt hơi vàng, đôi mày sắc như lưỡi kiếm, giống như là một bức tranh vẽ lông mày của quan công. Vương Dâu nói, thiếu gia ở đấy, anh cứ đi vào đi. Đình Tỷ vào, quỳ xuống dập đầu. Thiếu Khanh đỡ dậy mà rằng, chúng ta là người quen cũ cả mà, có cần gì phải lễ phép đến như thế chứ. Đình Tỷ đứng dậy vái chào Đỗ xong, lại vái chào cụ Vi. Đỗ mời Bảo ngồi ở cái ghế thấp. Bảo nói, còn mang ơn cụ phủ thật là sâu nặng. Sau này, dù thịt nát xương tan, còn cũng khó lòng mà trả được. Mấy năm nay, còn làm ăn cùng quẫn, phải đi lưu lạc kiếm ăn không sao trở về hầu thăm thiếu gia được. Hôm nay mới về nhà thăm thiếu gia, xin thiếu gia tha lỗi cho. Vừa rồi, ông Vương nói là ông thân của tôi là rất thích anh và có ý muốn giúp đỡ anh. Vậy thì bây giờ anh đã đến đây thì hãy ở đây để xem là ta có thể giúp anh được việc gì không. Vương Dầu nói, tiệc đã dọn rồi ạ, thiếu gia muốn ăn ở đâu? Cụ Vi nói, thế tại sao lại không ăn ở đây? Đỗ ngần ngừ một lát rồi nói, à, còn mời một người khách nữa. Bèn gọi một người đầy tớ ở trong thư phòng là Gia Tước. Gia Tước, mày ra cửa sau, mày mời ông Tương lại đây. Gia Tước vâng dạ đi ra. Một lát sau, đưa vào một người mắt to, râu mép vàng hoa, đầu đội một cái mũ hình miếng ngói, mình mặc một chiếc áo rộng bằng vải, rụt rè, khép nép, giả dáng văn nhân. Bước vào, y thi lễ, ngồi xuống và hỏi tên cụ Vi. Cụ Vi nói tên họ của mình xong, quay lại hỏi, ông cho biết tên họ. Dạ, tôi họ Trương, tên là Tuấn Dân, mấy lâu nay là môn hạ của Đỗ thiếu gia. Tôi có biết một ít thuốc, thiếu gia cho mời tôi đến săn sóc hàng ngày cho ông Lâu. Nhân tiện, Trương Tuấn Dân hỏi, thế hôm nay ông Lâu uống thuốc như thế nào ạ? Đỗ Thiếu Khanh xài già tước đi hỏi. Một lát sau, già tước trở vào bẩm, ông Lâu uống thuốc xong ngủ được một giấc, bây giờ đã tỉnh và đã thấy khoái khoái hơn một chút ạ. Trương Tuấn Dân lại hỏi, thế vị này là ai? Đỗ Thiếu Khanh nói, ông Bảo là bạn tôi ở Nam Kinh. Tiệc bày ra, mọi người ngồi ăn, cụ Vi ngồi ghế đầu, Trương Tuấn Dân ngồi đối diện, Đỗ Thiếu Khanh ngồi ở ghế chủ, Bảo Đình Tỷ ngồi ghế dưới. Giọt rượu uống một lượt, đồ nhắm đều là ở trong nhà làm ra, rất là tinh khiết. Trong các thức nhắm, có thứ giò thui chèo đã 3 năm này, những con cua mỗi còn nặng nửa cân đã bóc mai để nấu canh. Mọi người ăn, cụ Vi hỏi Trương Tuấn Dân, chắc là trong cái nghề làm thuốc của ông thì ông đã đạt đến chỗ cao minh nhỉ? Đọc sách thuốc của Vương Thủ Hòa cũng không bằng có kinh nghiệm để trị bệnh, không dám nói dối gì. Tôi tuy không đọc được nhiều sách nhưng mà cũng chữa được rất nhiều. Gần đây được thiếu gia dạy bảo, tôi mới thấy là cần phải đọc sách. Vì vậy đứa con tôi chưa dạy nó học thuốc vội, hãy đón một ông đồ dạy văn chương cho nó đã. Tôi có đưa những cái bài văn cho nó viết cho thiếu gia xem, thiếu gia có phê vào bài. Tôi về nhà học thuộc những cái lời phê ấy nên là tôi cũng biết đôi chút về văn chương. Sau này 2 năm nữa tôi sẽ cho con tôi đi thi ở huyện kiếm 2 bữa bánh. Sau khi mà biển nó sẽ đồng thời cũng là một nhà nho kiêm thầy thuốc. Cụ Vi nghe vậy thì cười khanh khách. Vương Dâu lại cầm một tờ danh thiếp vào bẩm, ngày mai ông Uông ở chủ hiệu buôn muối ở cửa Bắc ăn sinh nhật, ông ta có mời quan huyện đến và mời thiếu gia đến để tiếp quan huyện ạ. Ông ta mong mỏi thiếu gia như thế nào cũng đến cho. Đỗ Thiếu Khanh nói với ông ta rằng à, ở nhà ta có khách, ta không đến dự tiệc được. Cái lão kia thật là buồn cười. Nếu hắn muốn làm việc này cho rầm rộ thì cứ việc mời những cái người đỗ cử nhân, đỗ tiến sĩ trong huyện để họ đến họ tiếp quan huyện. Ta có thì giờ đâu mà tiếp khách cho hắn chứ. Vương Dâu vâng dạ đi ra, Đỗ nói với cụ Vi, bác tửu lượng rất cao, trước đây bác thường ngồi uống rượu với thầy cháu đến nửa đêm, hôm nay xin mời bác uống cho thật say nhé. Phải, này anh, tôi có một câu chuyện tôi không tiện nói ra. Thế hôm nay các thức nhắm của anh đều ngon cả, nhưng mà rượu này mua ở ngoài chợ cho nên là chỉ ngon một phần thôi. Thế anh có một vò rượu trong nhà ít nhất đã cất được 8-9 năm, tôi chắc là hiện nay vẫn đang còn. Ô, cháu không biết chuyện đó. Anh không biết được đâu. Ê, năm ông cụ của anh ấy đi làm quan ở Giang Tây, tôi tiễn cụ đến tận thuyền. Cụ nói với tôi là tôi có chôn một cái vò rượu ở trong nhà, hay khi nào hết hạn làm quan trở về, chúng ta sẽ cùng uống với nhau một trận ra trò. Vì vậy cho nên là tôi nhớ mãi đến nay đấy. Thế tại sao anh không hỏi người nhà xem? Trương Tuấn Dân cười mà rằng, ngay câu chuyện này thì cố nhiên là thiếu gia không thể biết được. Đỗ Thiếu Khanh đi vào hỏi người nhà. Cụ Vi nói, Đỗ Thiếu Khanh tuy còn trẻ, nhưng mà ở trong chúng ta, ông ta thực là một con người hào kiệt đấy. Trường Tuấn Dân nói, thiếu gia là người tốt hết sức, nhưng mà có điều là ông ta quá rộng rãi, bất kỳ ai xin ông ta cũng dốc bạc ra mà cho. Bảo Đình Tỷ nói, trong đời con thì còn chưa bao giờ thấy một người rộng rãi hào hiệp như Đỗ thiếu gia. Thiếu Khanh đi vào nhà trong hỏi vợ xem có biết gì về cái vò rượu ấy không. Người vợ nói là người vợ không biết. Hỏi tất cả những người đầy tớ trai, đầy tớ gái cũng không ai biết. Cuối cùng hỏi đến người vú già là bà Thiệu. Thì người vú già mới nhớ lại và nói, ố, quả là có một cái vò rượu như thế thực ấy. Năm cụ nhà ta làm tri phủ, có cất một cái vò rượu. và đem chôn ở cái phòng nhỏ đằng sau cái thứ bảy á. Cụ nói là để dành cho cụ Vi uống. Rượu nấu gồm hai đầu bếp, 12 cân men, lại thêm 20 cân tinh rượu, tuyệt nhiên không có một giọt nước lã nào. Nay đào lên thì vừa đúng 9 năm 7 tháng, rượu này uống say chết người đấy. Nếu lấy ra thì xin thiếu gia đừng có uống nhá. Đỗ Thiếu Khanh nói, ồ, ta biết rồi. Đỗ cùng hai người đầy tớ đi vào bảo người vú già, lấy chìa khóa mở cửa. Mấy người đào hũ rượu lên và đem vào thư phòng. Thiếu Khanh gọi, bác ơi, tìm được cái vò rượu ấy rồi. Cụ Vi và hai người khách chạy lại xem và nói, đúng, đúng rồi. Hũ rượu được mở ra, họ múc ra một chén. Thấy rượu đặc như nếp, quánh lên ở trong chén, mùi hương sặc lên mũi. Cụ Vi nói, tốt lắm, rượu này không phải uống như các thứ rượu khác đâu. Anh cho người ra ngoài phố mua 10 cân rượu về đây để trộn lẫn nó rồi mới uống được. Ê, hôm nay thì chưa nên uống, hãy để đấy. Đến mai thì chúng ta sẽ uống suốt một ngày. Hai vị sẽ cùng uống với chúng ta. Trương nói, thà, cố nhiên là tôi sẽ đến tiếp các vị ạ. Bảo Đình Tỷ nói, con là người như thế nào mà lại được uống thứ rượu cụ cố để lại ạ? À? Ngày mai là ngày sung sướng nhất trong đời của con. Một lát sau, già tước được lệnh cầm đèn lồng tiễn Trương Tuấn Dân về nhà. Đình Tỷ ngủ lại ở thư phòng với cụ Vi. Thiếu Khanh đợi cho cụ Vi ngủ say rồi mới đi nghỉ. Sáng hôm sau, Bão dậy sớm đến phòng của Vương Dâu. Gia Tước cùng ngồi ở đấy với một người đầy tớ nữa. Vương Dâu hỏi Gia Tước là, cụ Vi đã dậy chưa? Gia Tước đáp, cụ đã dậy và đang rửa mặt. Vương Dâu lại hỏi người đầy tớ kia, thiếu gia đã dậy chưa? À, thiếu gia đã dậy từ lâu, hiện đang ở trong phòng ông lâu để xem sắc thuốc. Vương Dâu nói, ông chủ của chúng ta thật là một cái người kỳ quặc mà. Ông lâu thì chẳng qua là một cái người đầy tớ của cụ phủ ngày trước mà thôi. Ê, ông ta đau ốm, chỉ cần cho vài lạng bạc rồi cho về nhà, thế là xong. Chừ cứ giữ ông ta ở đây, đối đãi như là ông nội vậy. Cái chầu trực từ sớm đến tối như thế để làm cái gì? Người đầy tớ nói, ông Vương, tại sao ông lại nói như vậy? Khi chúng tôi nấu xong cháo hay đồ ăn cho ông lâu, còn cháu ông lâu xem thiếu gia vẫn cho là chưa đủ, nên còn phải thân hành xem, rồi mới đưa cho ông lâu ăn ấy. Cái hộp nhân sâm ở trong phòng bà chủ là do bà chủ tự tay bào chế lấy, còn thuốc thì chẳng nói làm gì. Sáng chiều, nếu mà ông chủ không thân hành mang sâm đến ấy, thì bà chủ lại tự tay mang đến cho ông lâu. Nếu mà ông chủ nghe ông nói như vậy, thì ông mắng cho một trận đấy. Vừa lúc ấy có người giữ cổng bước vào. Ông Vương, ông mau mau vào báo rằng là ông Tang đã đến. Ông ta đang ngồi ở cái ngoài nhà khách đợi thiếu gia đấy. Vương Dâu nói với người đầy tớ, anh vào mà tìm thiếu gia ở trong phòng của ông lâu ấy, tôi không vào đó để hỏi thăm sức khỏe của ông ta đâu. Đình Tỷ nói, như vậy thì càng chứng tỏ rằng là thiếu gia là người nhân hậu. Người đầy tớ vào mời Thiếu Khanh ra gặp Tang, Tang vái chào, ngồi xuống. Thiếu Khanh nói, anh ba, đã lâu không gặp anh, thế hội văn thơ của anh độ này có gì vui không? Tôi nghe người giữ cổng nói anh có một vài người khách xa lại đây. Thận Khanh ở Nam Kinh vùi thú quá nên quên cả về nhà. Bác Vi ở OI hiện nay đang ở đây. Hôm nay tôi có làm một bữa tiệc để thiết đãi bác ấy. Thế nào anh cũng phải ở lại đây với chúng tôi đấy. Chúng ta hãy cùng vào thư phòng đi. Này, hãy ngồi xuống đã. Tôi có một vài việc bàn với anh nhé. Quan phụ mẫu ở huyện là thầy học của tôi. Ông ta nhiều lần nói với tôi rằng là ông ta rất cảm phục cái tài năng của anh. Thế khi nào anh cùng tôi lên thăm ông ta đi. Ê, cái trò đi lạy quan huyện làm thầy thì tôi để phần cho anh. Không cần phải nói cái thời ông cố của tôi và cái thời ông nội của tôi làm gì. Nói ngay cái thời cha tôi thôi. Biệt bảo là ông huyện đã đến đây. Thế thật ra ấy, nếu mà ông ta ngưỡng mộ tài năng của tôi, thì tại sao ông ta không đến thăm tôi trước? mà lại cứ phải bắt tôi đến thăm ông ta. Vì tôi không may đỗ tú tài nên hễ gặp quan huyện là phải gọi ông ta là thầy, có phải không? Ông Vương kia kìa, đã đỗ tiến sĩ hủ lậu, ông ta lại muốn tôi gọi làm thầy, thì tôi còn chưa chịu nhận nữa là. Thế bây giờ tôi đến thăm ông ta để làm cái gì? Vì vậy, hôm nay nhà họ Uông buôn muối cho mời tôi đến tiếp quan huyện, nên là tôi từ chối ngay đấy. Đấy, chính vì vậy cho nên là hôm nay tôi mới đến đây. Ê, hôm qua nhà họ Uông có nói chuyện với quan huyện Vương, xong là ông ta mời anh đến tiếp, cho nên là quan huyện mới chịu đến nhà, cốt là để gặp anh. Thế bây giờ nếu mà anh mà không đến ấy, thì người ta sẽ cụt hứng đấy. Vài chăng này, khách khứa hiện nay hãy còn ở đây cả, anh cứ đi hôm nay, mai về tiếp cũng được chứ sao. Hay là tôi sẽ tiếp khách thay anh, để cho anh đến nhà ông Uông. Thôi anh ba, anh không phải nói làm gì cho mệt, người thầy của anh không phải là kẻ yêu người hiền tài đâu, ông ta là chỉ muốn có người xin làm học trò để mà nhận lễ vật thôi. Ông ta muốn nhận tôi là học trò ư? Ông ta mơ ngủ hay sao? Dù sao thì tôi cũng có khách, tôi đã nấu 7 cân thịt vịt, đã đào được một cái vò rượu ra cất 9 năm rưỡi này rồi. Nhà họ Uông không thể có cái gì ngon như thế để đãi tôi đâu. Tôi không nói dài lời nhé, anh và tôi đi vào thư phòng đi. Đỗ kéo Tang đi vào, Tang nói khoan đã khoan đã, làm cái gì mà phải rối lên như thế? Tôi chưa bao giờ gặp ông Vi cả, để tôi viết một cái danh thiếp chứ. Ừ, có lắm. Đỗ bảo đầy tớ mang nhiên bút và một cái thiếp đến. Tang viết bạn học và thân thích của Đỗ Thiếu Khanh, Tang Đồ. Tang bảo đầy tớ đưa danh thiếp vào trước. Đỗ Thiếu Khanh đi vào. Cụ Vi ra ngoài cửa, chào hai người. Mọi người ngồi xuống ghế. Cụ Vi hỏi Tang, ông cho biết tên tự. Đỗ Thiếu Khanh nói, anh ấy tự là Liễu Trai, là bạn học của cháu, lại là bạn thân của anh Thận Khanh. Cụ Vi nói, à, tôi đã nghe tiếng của ông từ lâu. Tang nói, tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu nay, này được gặp thật là may mắn lắm. Tang biết Trương Tuấn Dân, nhưng khi nhìn thấy Bão Đình Tỷ thì nói, thế vị này là ai? Bão nói, dạ tôi họ Bão, tôi vừa ở Nam Kinh đến đây. Thế ông ở Nam Kinh đến, vậy ông có biết ông Thận Khanh ở phủ này không? Dạ, tôi có được gặp mặt ông 17 ạ. Ăn cơm xong, cụ Vi gọi mang vỏ rượu ra, thêm vào đấy 10 cân rượu mới mua, bảo người nhà lấy than hồng ra, xếp thành chồng ở bên cạnh cây quế, đặt vỏ rượu lên trên. Một lát sau, rượu bắt đầu nóng. Trương Tuấn Dân cùng người nhà tháo 6 cánh cửa sổ ra, đưa cái bàn đặt dưới mái hiên. Mọi người cùng ngồi, lại có đồ nhắm mới mang ra nữa. Thiếu Khanh bảo lấy ra một cái chén bằng vàng và 4 cái chén bằng ngọc giọt đầy rượu. Cụ Vi nâng chén vàng lên, cụ uống xong một chén lại khen, ngon tuyệt. Họ uống mãi, Vương Dâu đưa 4 người vào mang lại một cái hòm. Thiếu Khanh nói, cái gì thế? Vương Dâu nói, đây là cái hòm quần áo của thiếu gia cho phu nhân và cậu cả. Áo quần mùa thu mới may xong, tôi đem đến cho thiếu gia xem qua. Tiền may đã trả rồi ạ. Đỗ Thiếu Khanh nói, để cái hòm đấy, đợi ta còn uống rượu xong đã. Cái hòm vừa đặt xuống đất thì người thợ may đã đi vào. Vương Dầu nói, anh Dương là thợ may, có lời muốn thưa với thiếu gia. Thế anh ta muốn gì? Đỗ đứng dậy thì người thợ may bước vào sân trong, quỳ xuống nói, đập đầu rống lên. Đỗ Thiếu Khanh kinh hoàng nói, anh Dương, anh làm cái gì thế? Dạ, con làm việc mấy hôm nay ở trong nhà thiếu gia, sáng nay con đem tiền công may về nhà, không ngờ mới được một lát thì mẹ con bị cấp chứng mà chết. Khi con đem tiền công về nhà, con không ngờ lại xảy ra việc như thế, nên là bao nhiêu tiền công đều đã dùng trả hàng gạo và hàng củi hết. Hiện nay thì con không có tiền để mua quan tài, áo quần cho mẹ con nữa. Còn chỉ có một cách là đến đây nhờ thiếu gia cho con vay 2 lạng, sau này con sẽ tính vào tiền công để con trừ dần. Thế anh cần bao nhiêu tiền? Dạ con nghèo, con không dám mong nhiều, còn chỉ đến 6 lạng là nhiều lắm, còn sẽ làm để lấy tiền công bù vào. Đỗ buồn rầu nói, ta không đòi anh trả lại đâu, Anh tuy làm nghề hèn mọn nhưng mà cái việc mẹ anh chết là một việc lớn không thể làm qua loa được. Kẻo sau này hối hận suốt đời. Mấy cái lạng bạc thì có là bao nhiêu? Anh phải mua một cái quan tài ít nhất là 16 lạng, lại còn đồ tang phục và tiền tiêu vặt nữa, tất cả cũng phải đến hơn 20 lạng. Hiện nay ở trong nhà ta không có đồng nào, nhưng mà thôi, cái hòm quần áo này thì có thể đem cầm lấy 20 lạng bạc đấy. Vương Dâu, anh đưa cái hòm ấy cho anh Dương, đem cầm được bao nhiêu, tiền thì cho anh ta hết. Nhưng lại nói, anh Dương, anh không nên nhớ cái việc này làm gì nhá, mong anh quên đi cho. Anh phải lấy tiền của người ta đem đi đánh bạc và uống rượu đâu đây nhá. Việc mẹ mất là việc lớn, hề người nào mà chẳng có mẹ, cho nên là ta phải giúp anh. Người thợ may họ Dương cùng với Vương Dâu khiêng hòm quần áo ra, vừa khiêng vừa khóc. Đỗ Thiếu Khanh lại quay lại ngồi xuống ghế. Cụ Vì nói, quả là một việc ít có. Bão Đình Tỷ lẻ lưỡi nói, A-di-đà Phật, trong thiên hạ lại có người tốt đến như thế sao? Họ ăn tiệc uống rượu suốt ngày, tang tửu lượng kém, cho nên là uống đến chiều đã nôn, phải vực về nhà. Cụ Vi và những người khác uống mãi đến cành bà, cạn hết cả vỏ rượu. Chỉ nhân phen này khiến cho trọng người nhẹ của, một lòng giúp lắm bạn bè. Đất nguyệt trời hoa, bốn bề lại nghe hào kiệt. Muốn biết việc sau như thế nào, xin sẽ xem hồi sau phân giải ạ.